Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là một năm phát triển. Phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi có Hương Nhi xuất hiện thì sự an toàn của Phượng Hoàng Tông đã được đảm bảo. Nhiều thế lực phải thay đổi thái độ, trong đó thì có Thanh Hoàng giáo cũng như là Thần Mộng phái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thời gian phát triển của Phượng Hoàng Tông sẽ như thế nào. Thời gian trôi qua lại là một năm, trôi đi rất bất ngờ. Tô Hoàn có một đôi cánh tay đã bị Ngân Hải Tổ Hoàng cắt đứt, cũng đã sớm nối lại và triệt để khôi phục. Trong một tháng năm này thì ở trong thánh tử Tu Di Giới trôi qua trọn vẹn là 1.000 năm. Bởi vì nguyên nhân là Tô Hoàn đột phá lên lục phẩm thân hải cảnh, cho nên tốc độ thời gian trôi qua của thánh tử Tu Di Giới tăng lên thêm 200 lần. Tu vi của Vương Phúc Tinh đã từ linh thể cảnh đạt tới hư thiên cảnh. Khu vực an toàn bán khống chế rốt cuộc lực lượng mạnh cỡ nào thì không có tiếp tục thử nghiệm. Nhưng Tô Hàn biết ít nhất là vực ngoại thiên ma cấp 7 cũng chính là từ thiên đế cảnh trở xuống cũng sẽ không dám tùy ý xông loạn. Đám người Hiên Viên Khung dựa vào huyết tinh mà tu si thể xác điên cuồng tăng trưởng. Cho đến bây giờ thì thất đại thần vương của chiến tộc toàn bộ đều đạt tới hợp thể cảnh đỉnh phong. Chiến lược chân chính của họ là có thể so với là siêu cấp đại năng nhị phẩm đạo tôn cảnh. Trừ bọn họ ra thì thực lực của toàn bộ chiến tộc cũng cấp tốc đề cao. Bọn họ hôm nay đã trở thành thanh đao mạnh nhất trong Phượng Hoàng Tông. Ở trong thánh tử Tu Di Giới, con người Tô Hàn khép chặt, thời khắc này cũng chậm rãi mở ra. Mà nháy mắt mở ra thì có hào quang kinh người bộc phát, có một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ trên thân thể hắn phun trào, hóa thành gió lốc bao phủ cả sơn cốc thất phẩm thân hải cảnh rồi. Âm thanh lẩm bẩm từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. 1.000 năm thời gian này lại tiêu hao 30 vạn ức linh tinh, cuối cùng để cho tu vi của hắn đạt tới thất phẩm thân hải cảnh. Bằng tu vi của ta thời khắc này, nếu như dung hợp với tu vi thể xác là nhị phẩm hợp thể cảnh, tuy nói là không thể khế hợp hoàn mỹ, nhưng chiến lực có thể vô địch dưới đạo tôn cảnh rồi. Thậm chí nếu như uống vào liệt tiểu thì nhất phẩm đạo tôn cảnh cũng có thể chiến một trận. Ánh mắt lấp lánh, khóe miệng Tô Hàn nhấc lên một nụ cười. Nếu như tu vi võ đạo mà đạt tới nhị phẩm hợp thể cảnh, triệt để dung hợp hoàn mỹ với thể xác thì tổng hợp chiến lực sẽ tăng lên cực kỳ đáng sợ. Làm nhất tông chi chủ, chiến lược thời khắc này của Tô Hàn cũng vẫn bị đám người Hiên Viên Khung áp chế. Cái này đối với hắn là một chuyện khá là mất mặt. Bất quá có thánh tử Tu Di Giới, lại cộng thêm Phượng Hoàng Tông có một khối lượng linh tinh khổng lồ. Tô Hàn dùng Long Kỵ Đế Thuật để mà thôn phệ, thì việc siêu việt đám người Hiên Viên Khung cũng không phải việc khó khăn. Tiếp theo mong chờ chính là hợp thể cảnh đây. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nếu như từ thân hải cảnh đột phá lên hợp thể cảnh sẽ là một sự bay vọt về chất. Ở trong đại sảnh nghị sự, Tô Hàn ngồi trên chủ vị, Liên Ngọc Trạch đứng dưới. Lúc này trong đại sảnh chỉ có hai người bọn họ, mà những người khác không phải là chinh chiến với vực ngoại thiên ma thì đang tu luyện trong thánh tử Tu Di Giới. Nói một chút xem, Tô Hàn nói, bản tông bế quan một năm, chuyện ngoại giới ta không biết nhiều. Người nói xem, có chuyện gì xảy ra? Vâng. Liên Ngọc Trạch sửa sang suy nghĩ một chút rồi nói, đầu tiên là sự tình về vực ngoại thiên ma. Trong một năm này, vực ngoại thiên ma giống như phát điên, không ngừng tiến hành tập kích đối với nhân loại, mà cấp bậc của bọn chúng thì càng ngày càng cao. Trong khu vực tinh cầu thượng đẳng đã xuất hiện thêm 2 đầu vực ngoại thiên ma cấp 8, cộng thêm 4 đầu lúc trước hết thảy là 6. Ngoài trừ cấp 8 ra thì vực ngoại thiên ma cấp 7 đã đạt đâu đó 40 đầu, có mạnh có yếu, có thể so được với nhất phẩm thiên đế cảnh hoặc là thất phẩm thiên đế cảnh. Khu vực tinh cầu trung đẳng thì cùng với hạ đẳng đồng dạng vẫn là như thế. Trong khu vực tinh cầu hạ đẳng đã phát hiện ra 7 con vực ngoại thiên ma cấp 6, cấp 5 thì nhiều vô số kể. Phượng Hoàng Tông trong khoảng thời gian này tiếp nhận áp lực ngày càng lớn hơn. Ban đầu trong phạm vi gọi là ngàn vạn tinh cầu thì bây giờ đã giảm xuống chỉ còn có khoảng 4.500 triệu dặm. Còn thất đệ tử đã vượt quá 100 vạn người. Có rất nhiều tông môn và tán tu từng chỗ đầu nhập vào Phượng Hoàng Tông. Có lẽ bởi vì nguyên nhân chỗ Thánh Đế Đại Nhân, cho nên những người này biết điều hơn rất nhiều, đều chiếu theo quy củ của Phượng Hoàng Tông, giao nộp linh tinh để tiến nhập vào khu vực an toàn. Lộc Thần Tôn Giả của Mộng Thần Phái cùng với Tạ Thiên Nhất của Tiên Hoàng Các đều đã mang linh tinh tới. Thanh Hoàng Giáo cũng là sau khi đưa tinh linh tới, thì chưa từng rời đi, vẫn ở bên ngoài Phượng Hoàng Tinh chờ đợi. Ồ, Tô Hàn liền đem lời nói của Liên Ngọc Trạch cắt ngang nói, Thời gian bao lâu? Ước chừng là khoảng 4 tháng, Liên Ngọc Trạch nói. Bọn chúng muốn làm gì? Tô Hàn khẽ nhíu mày. Lâm Kiến công tử, con của Huyễn Thanh Tổ Hoàng, nói là muốn gặp mặt ngài một lần. Liên Ngọc Trạch mím môi nói, bất quá xem thái độ của Lâm Kiến thì so với lúc trước khách khí rất nhiều. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, xem ra lực uy hiếp của Hương Nhi quả thực là lớn. Lâm Kiến này cũng không phải là người dễ dàng khuất phục như vậy. Nếu không phải là Hương Nhi xuất hiện, muốn hắn ở chỗ này đợi ta 4 tháng, quả thực đó là lời nói vô căn cứ. Liên Ngọc Trạch im lặng, sự tình giữa Tô Hàn và Lâm Kiến hắn tự nhiên không thể quản nhiều. Tô Hàn muốn làm gì không phải là hắn có thể xen vào được. Nói tiếp, Tô Hàn nói. Liên Ngọc Trạch ứng thanh lại nói, bởi vì những tông môn và tán tu kia đến đây, cho nên linh tinh dự trữ của Phượng Hoàng Tông giờ phút này đã tiếp cận 2.000 vạn triệu. Số lượng ma tinh thạch cũng đạt được khoảng chục tỷ. Tạm thời mà nói thì cung cấp cho ma pháp sư của Phượng Hoàng Tông sử dụng đã đủ. Nhiều như vậy sao? Tô Hàn nhướng mày. Những tông môn và tán tu kia, người mạnh nhất là tu vi gì? Đạo tôn cảnh, Liên Ngọc Trạch nói. Đạo tôn cảnh, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Đạo tôn cảnh cũng thành thật giao nộp linh tinh rồi mới tiến vào sau. Đúng vậy, Liên Ngọc Trạch gật đầu. Giờ phút này người tiến vào khu vực an toàn đã vượt quá 100 vạn. Quá linh cảnh cơ hồ là không có, linh thể cảnh cũng cực kỳ thưa thớt. Yếu nhất trên cơ bản đều là hư thiên cảnh rồi. Việc này cũng không có kỳ quái lắm. Dù sao thì vực ngoại tiên ma ở hạ đẳng tinh vực đã hoành hành đâu đó khoảng 3 năm. Những cái hóa linh cảnh và linh thể cảnh kia không nói là bị giết sạch nhưng mà cũng không kém quá nhiều. Giờ phút này những người có thể sống sót đều là tu vi cường hãn, cũng là những người có chút thủ đoạn, hoặc có thể nói đơn giản họ là tinh anh. Bởi vì họ đến cho nên số lượng hỏa vân thạch cũng tăng lên dữ dội, thẳng đến bây giờ đã đạt tới là 1.600 vạn viên. Khu vực an toàn của Phượng Hoàng Tông cũng được mở rộng đến là khoảng 1.600 triệu dặm. Nói đến đây Liên Ngọc Trạch có chút xúc động. 1.600 vạn dặm là một khu vực an toàn, gần như là sắp đạt được một nửa khoảng cách của Phượng Hoàng Tinh. Dưới sự điên cuồng công kích của vực ngoại thiên ma, khoảng cách của Phượng Hoàng Tinh không ngừng giảm bớt. Một cái tinh cầu lớn như vậy mà bây giờ chỉ còn có 4.500 vạn là chỗ lục địa còn sót lại. Nếu như một ngày kia phạm vi khu vực an toàn có thể khuếch trương bao trọn cả Phượng Hoàng Tinh thì đó mới là tốt nhất. Đấy là những gì trải qua trong năm này của Phượng Hoàng Tông. Đại khái là những tin tức chủ yếu, Liên Ngọc Trạch nói. Tô Hàn trầm ngâm một lát lại nói. Tam giáo cửu phái 72 tông, không có tông môn nào muốn qua đây sao? Tạm thời thì không có, Liên Ngọc Trạch lắc đầu. Dù sao cũng là những thế lực cường đại tồn tại hạ đẳng tinh vực cả ức vạn năm, nội tình của bọn hắn hiển nhiên cực kỳ thâm hậu. Theo như thuộc hạ xem thì những tông môn lúc trước tiến vào Phượng Hoàng Tông cũng không phải chân tâm thật ý muốn đi vào khu vực an toàn, chẳng qua là tới cò kè mặt cả để làm bước đệm cho ngày sau. Có lẽ trọng yếu nhất là bọn họ định cho Phượng Hoàng Tông một cái hạ mã uy, trước đem chúng ta chấn nhiếp để cho ngày sau thời điểm họ tới chúng ta không làm gì bọn họ được. Tô Hàn khẽ gật đầu. Ý nghĩ của Liên Ngọc Trạch cũng giống như hắn. Tam giáo cửu phái tạm thời không nói, cho dù là 72 tông cũng tuyệt đối không phải dễ dàng nói diệt là diệt được. Hoán Nguyệt Tông lúc trước có thể nói là do gặp không may, vừa vặn đụng phải là vực ngoại thiên ma cấp 8 ra tay một lần, mà thực lực tổng hợp của Hoán Nguyệt Tông chung quy mà nói trong đám 72 tông chỉ có thể xếp ở phía sau. Nếu như đổi thành loại tông môn như là Cự Linh Tông thì tuyệt đối không dễ dàng tiêu diệt. Đúng rồi, còn có một việc nữa. Liên Ngọc Trạch giống như nhớ ra cái gì lại nói. Qua một năm này, bên ngoài xôn xao có vô số người muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng mà ngài không có mở miệng cho nên đều bị thuộc hạ cự tuyệt. Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Những người này sợ là không có linh tinh để tiến vào khu vực an toàn, cho nên muốn thông qua phương pháp này để gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cái này thì thuộc hạ không biết, Liên Ngọc Trạch lắc đầu. Người nhà. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Bất quá nói tới thì sự tình thu đệ tử, bản tông lúc trước không phải là không nghĩ tới, giờ phút này hình nhiên là thời cơ đã thành thục rồi. Bây giờ đệ tử Phượng Hoàng Tông đã không còn đủ 5.000 vạn. Đây đối với mong muốn đem Phượng Hoàng Tông phát triển thành một đại tông của Tô Hàn rõ ràng không phải là một chuyện tốt. Bất kỳ đệ tử của một đại tông nào đều khó có khả năng mà chỉ vỏn vẹn có 5.000 vạn. Nếu như cứ tiếp tục như thế, thời điểm mà vực ngoại thiên ma vẫn còn tồn tại, Phượng Hoàng Tông còn có thể dựa vào khu vực an toàn đối với những tông môn khác cản tay cản chân. Thế nhưng khi vực ngoại thiên ma đã bị diệt hết, vậy thì chỉ dựa vào những đệ tử này tuyệt đối không thể chống lại những tông môn khác. Bởi vậy việc thu nhận đệ tử gần như là bắt buộc. Vậy sự tình của Côn Bằng Thánh Thể thì thế nào? Tô Hàn hỏi. Khu Khu vực an toàn kỳ thực đã không cần lo lắng nữa, bây giờ hắn lo lắng là sự tỉnh côn bằng thánh thể. Nhắc lên việc này, Liên Ngọc Trạch lập tức nói. Thánh đế đại nhân sau khi trở lại khu vực tinh cầu thượng đẳng đã từng mấy lần ra tay, mỗi lần đều sẽ xuất ra côn bằng thánh thể, tuyên truyền ngay trước mặt rất nhiều thế lực lớn. Cường độ này đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch cũng nở nụ cười khổ, trong nụ cười này còn có chút cảm kích. Đúng là để cho một cường giả siêu việt cả thiên đế cảnh ở khu vực tinh cầu thượng đẳng không ngừng tuyên truyền cho côn bằng thánh thể, thử hỏi dưới gầm trời này ngoại trừ Tô Hàn ra còn có ai có thể làm được. Mà hiệu quả của việc này hiển nhiên cũng cực kỳ rõ rệt. Liên Ngọc Trạch nói tiếp, thánh đế đại nhân thân phận tôn quý, tu vi khủng bố, tự nhiên là có rất nhiều người muốn lấy nòng nàng, những thế lực đó cũng không ngoại lệ. Loại tình huống này dĩ nhiên là có người hao tổn linh tinh cùng đánh thánh đế đại nhân mua sắm một tầng hoặc là hai tầng để thử nghiệm một chút, mà sau đó thì toàn bộ tinh vực hạ đẳng đã nhấc lên một trận bão táp. Không thể nghi ngờ là tác dụng của côn bằng thánh thể được thể hiện ra ngoài, bọn họ đã cảm nhận được chỗ tốt của côn bằng thánh thể. Từ khu vực tinh cầu thượng đẳng và trung đẳng đã chuyển đến không biết bao nhiêu tin tức, đó là cùng Phượng Hoàng Tông đặt trước côn bằng thánh thể. Bất quá trở ngại về lực công kích của vực ngoại thiên ma có rất nhiều nguyên nhân mà bọn họ tạm thời chưa tới. Bởi vậy mà dùng linh tinh để mua sắm côn bằng thánh thể cũng tạm thời chưa có tới. Tông chủ, thánh đế đại nhân đối với người ca ca như ngài cũng không phải là tốt bình thường đâu. Câu nói cuối cùng này, lời nói của Liên Ngọc Trạch có chút thấm thía. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn mỉm cười. Nha đầu này đối với ta thực sự là không tệ. Ngày sau nếu như tu vi đầy đủ, ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp nàng. Thanh danh của côn bằng thánh thể đã triệt đề mở ra. Tam giáo cửu phái 72 tông không còn có hoài nghi. Rất nhiều đơn đặt hàng này phải có 70% trở lên, xuất phát từ những đại tông. Trong thời gian kế tiếp, Tô Hàn chẳng làm sự tình gì khác mà khắc lại phó bản của côn bằng thánh thể. Đương nhiên trong cái phó bản này hắn cũng không có trộn lẫn thủ đoạn gì cả. Tu vi bây giờ của hắn cuối cùng vẫn còn có thấp. Nếu như đưa thủ đoạn vào, tất nhiên sẽ bị những đạo tôn cảnh, thậm chí thiên đế cảnh nhìn ra. Đây lại là tự phá chiêu bài của mình. Rất nhanh, lại nửa năm thời gian trôi qua, khu vực tinh cầu thượng đẳng lần nữa xuất hiện hai vị siêu cấp cường giả. Đến từ đó là Kim Lăng Đế Quân của Võ Thần Đạo Viện cùng với Diệp Thiên Thần Mẫu của Thiên Địa Thánh Viện. Hai siêu cấp cường giả này đều là tồn tại cấp Á Tiên, siêu việt thiên đế cảnh, đó là ở giữa tiên cảnh và linh cảnh. Bọn họ hiện thân đã ngăn trở được một đợt công kích của vực ngoại thiên ma, tăng thêm thất thải pháp thánh hủy diệt nữ hoàng và Ngụy Minh Nguyệt Thái Đế ra tay, đã đem 6 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma mạnh mẽ bức lui. Nhưng để người ta đau đầu chính là 6 đầu cấp 8 vực ngoại thiên ma kia đều bị trọng thương, nhưng hoàn toàn là những tồn tại bất tử. Chúng nó không giống như những vực ngoại thiên ma khác, hung hãn không sợ chết, không biết hoảng hốt. Một khi thấy thế cục không tốt, chúng sẽ lập tức rút lui, đợi đến khi thời cơ chiến mồi lại quay đầu trở lại. Lần lượt đem chúng nó bức lui thì trong đám cường giả này vô số bất chi bất giác âm trầm xuống. Nội tình của nhân loại đang bị đám vực ngoại thiên ma từng bước thăm dò ra, cuối cùng sẽ có một ngày tất cả cường giả của nhân loại đều phải toàn bộ hiện thân. Mà đến lúc đó, nếu như số lượng vực ngoại thiên ma vẫn còn tăng lên như vậy thì tương lai khó liệu. Ở khu vực của tinh cầu hạ đẳng, trong nửa năm thời gian, Phượng Hoàng Tinh lần nữa tổn thất phạm vi 5 triệu dặm, chỉ còn lại có 4.000 vạn dặm thôi. Đồng dạng lại có mấy chục vạn người tiến nhập vào khu vực an toàn. Bọn họ mang tới hỏa vân thạch để phạm vi an toàn triệt để đạt tới 2.000 vạn dặm. Dựa theo ước đoán của Phượng Hoàng Tông lúc trước thì phạm vi an toàn này sau cùng sẽ bao phủ toàn bộ Phượng Hoàng Tinh. Mà loại phạm vi này sẽ giảm bớt cho đến 3.000 vạn dặm. Dùng thời gian ở ngoại giới để tính thì Tô Hàn ở trong thánh tử tu di giới hao tổn thời gian 1 tháng tới khắc côn bằng phó bản. Mà trong 1 tháng này trong thánh tử tu di giới lại tương đương với 1.000 tháng, cũng tính là gần 100 năm. Thời gian lâu như vậy quá đủ rồi. Trừ cái đó ra thì Tô Hàn một mực dùng linh tinh tới tu luyện. Đối với hắn mà nói thì thất phẩm thần hải cảnh vẫn chưa đủ. Chỉ có chân chính đạp vào hợp thể cảnh về mặt chiến lực mới có thể sự bay vọt về chất. Một khi đạt tới nhất phẩm hợp thể cảnh, Tô Hàn có lòng tin có thể đem nhất phẩm đạo tôn cảnh hạ gục. Cho dù là nhị phẩm thì cũng có thể chiến một trận. Sức chiến đấu như thế đã có khả năng cùng với đám người hiên viên khung sánh vai. Nếu như lại đạt tới nhị phẩm hợp thể cảnh, hai cấp độ tu vi hoàn mỹ dung hợp, thì cho dù là nhị phẩm đạo tôn cảnh, Tô Hàn cũng có thể giết chết. Trong quá trình hắn tu luyện thì đám người lâm kiến của Thanh Hoàng giáo vẫn ở bên ngoài Phượng Hoàng Tinh, ngồi trong tinh không chiến hạm lặng lặng chờ đợi. Sắc mặt Lâm Kiến từ lúc bắt đầu khách khí dần dần ngày càng khó coi, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Thời điểm đối mặt với người của Phượng Hoàng Tông vẫn là nở nụ cười, xem như là lão già kia nói những lời đó hắn đều nghe, ẩn nhẫn đến cực hạn. Bọn họ ở đây đã chờ đợi trọn vẹn gần một năm, thế nhưng Tô Hàn lại giống như đem bọn họ quên đi, căn bản chưa từng hiện thân. Mà Tô Hàn thực sự quên sao? Không, hắn không có quên. Thanh Hoàng giáo hai lần ra tay, thời điểm lần đầu tiên là Lâm Kiến tìm người ám sát hắn, khiến cho chín đại bản tôn thể xác đều sụp đổ, ngay cả nguyên thần xém chút cũng diệt vong. Nếu như không phải là Tiên Vương Tông Uất Chỉ Thiên Nam ra tay, làm sao Tô Hàn có thể sống đến bây giờ? Lần thứ hai càng là Ngân Hải Tổ Hoàng ra tay, là cường giả thiên đế cảnh mà ra tay không chút lưu tình, liều mạng hủy đi khu vực an toàn, cũng phải đem mình xử lý. Nếu không phải Hương Nhi tới kịp thì Tô Hàn giờ khắc này đệ nhất bản tôn cũng sẽ chết. Mỗi lần đều là sát cơ tầng tầng lớp lớp, trên căn bản là muốn đẩy mình vào chỗ chết. Trước không nói đến tính cách của Tô Hàn vốn là có thủ tất báo, cho dù hắn lại nhu nhược thì chung quy cũng có tức giận. Thanh Hoàng giáo đã trở thành kẻ địch trong lòng của hắn rồi. Lâm Kiến kia là cái đức hạnh gì Tô Hàn không phải là không biết, hắn há có thể gặp mặt, vì sao phải muốn gặp? Con trồn đi chúc Tết con gà thì có hảo tâm gì? Hắn nguyện ý chờ đợi thì cứ để hắn chờ thôi. Thời gian trôi qua như cát chảy qua giữa kẽ ngón tay, trong bất chi bất giác lại là nửa năm. Khoảng cách từ khi vực ngoại thiên ma bùng nổ đến bây giờ đã là 4 năm rưỡi. Tình vực lịch thứ 89.659 thế kỷ, năm 9658 tháng 12 ngày 30, giữa thiên địa đại kiếp, mà người về sau được viết lại ghi là giai đoạn hủy diệt thứ nhất, chính là giai đoạn mà vực ngoại thiên ma trùng kích ập tới. Ở khu vực tinh cầu thượng đẳng, số lượng vực ngoại thiên ma cấp 8 chợt tăng lên hết thảy là 10 đầu, hủy diệt nữ hoàng, thất thải pháp thánh, minh nguyệt thái đế, thiên diệp thần mẫu và kim lăng đế quân, ngũ đại siêu cấp cường giả hợp lực chống lại, ở trong tinh không cùng với 10 đầu, vực ngoại thiên ma cấp 8 huyết chiến suốt 3 ngày 3 đêm. Kết quả cuối cùng là cánh tay trái của Kim Lăng Đế Quân bị đoạn đi. Thiên Diệp Thần Mẫu thân thể tan vỡ mất một nửa. Minh Nguyệt Thái Đế thì bị lột ra một con ngươi. Hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có thất thải pháp thánh và hủy diệt nữ hoàng hai người. 10 đầu vực ngoại thiên ma bên kia thì cũng đều riêng phần mình bị thương. Nhưng lần này chúng lại không tiếp tục rời đi nữa. Giống như là phát điên, không ngừng đối với đám siêu cấp cường giả này phát động trùng kích. Một khi thất thải pháp thánh đám người này lui lại, chúng sẽ từng bước ép sát. Mà ngoại trừ những cường giả cấp bậc cao như thế, tu sĩ còn lại cũng đều tào ngộ đại tiến công quy mô. Vực ngoại thiên ma lúc này giống như là lúc trước giấu tài vậy, cho đến giờ phút này thời cơ chín mùi, bọn chúng mới triệt để khởi phát trùng kích đối với nhân loại. Vực ngoại thiên ma cấp 7 số lượng tăng lên dữ dội, đạt tới 80 đầu. Vực ngoại thiên ma cấp 6 thì số lượng không biết, ít nhất cũng phải có trên 500 đầu. Vực ngoại thiên ma cấp 5 có thể so với hợp thể cảnh nhân loại. Từng có một vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh thấy chỗ sâu trong một mảnh tinh không, dồn ép lại một đám vực ngoại thiên ma đen đặc như mây, mà khí tức của vực ngoại thiên ma này đều đạt tới cấp 5. Dưới sự công nhiên đột nhiên công kích như vậy, cho dù là nhân loại đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị đề phòng, nhưng vẫn như trước bị luống cuống tay chân. 10 ngày, chỉ trong 10 ngày vỏn vẹn, trong khu vực tinh cầu thượng đẳng có vô số thế lực tông môn bị hủy, rất nhiều tinh cầu nổ tung giữa tinh không. Nếu như đứng đó có thể nhìn thấy, không biết bao nhiêu là linh tinh và ma tinh thạch trôi nổi giữa tinh không, chẳng biết đi đâu. Mà những cái này nguyên nhân đều thuộc về một chỗ. Linh tinh trên quả tinh cầu có khoáng mạch, hoặc là ma tinh thạch, bởi vì tinh cầu nổ tung cho nên những vật phẩm này mới trôi dạt tinh không. Còn có đan dược, vật liệu luyện khí, vũ khí, dược liệu, cùng với thi thể khắp nơi. Giống như là một dòng sông máu, từ phần cuối của tinh không bắt đầu lan tràn ra. Đó là một dòng máu nồng đậm vì nhân loại biến thành, dần dần được hình thành một dòng sông như thực chất. Dòng sông này được người ta gọi là tinh không huyết hà. Trong 72 tông thì Nam Thiên Tông bị diệt, Thần Dương Tông bị diệt, Thiên Hà Tông bị diệt, Minh Vương Tông bị diệt. Chỗ huyết linh tông của Ngạo Huyết Công Tử, Lâm Thất Sát cũng bị diệt. Mà trên thực tế không chỉ là những thứ này. Theo thống kê thì có chừng 10 tông môn trở lên. Trước kia là có thể coi là chư hầu tọa chấn một phương ở hạ đẳng tinh vực. Nhưng trong giai đoạn hủy diệt thứ nhất này cũng bị vực ngoại thiên ma triệt để tiêu diệt đi. Đạo thống truyền thừa ức vạn năm và thời khắc này bị hủy hoại trong chốc lát. Nhân loại rơi vào tình cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai. Chỗ tinh cầu của cửu phái, mỗi cái đều có ba đầu cấp 7 vực ngoại thiên ma uy hiếp. Thống lĩnh vô tận những thân ảnh dữ tợn phát động trùng kích liên tục. Bất quá, cửu phái trung quy vẫn là cửu phái. Dưới loại trùng kích này, những cường giả âm thầm ẩn giấu cũng lần lượt hiện thân, vận dụng rất nhiều nội tình ở trong tinh không cùng với đám vực ngoại thiên ma huyết chiến. Chỗ tinh cầu của bọn họ tạm thời vẫn tính là an toàn. Đại trận tinh cầu bày ra, cho dù là vực ngoại thiên ma cấp 7 cũng không cách nào công phá được. Đương nhiên, coi như có thể thủ được trước mắt, thế nhưng người của cửu phái vẫn là thương vong thảm trọng. Đại năng đạo tôn cảnh ngã xuống không phải sự tình hiếm lạ nữa, bởi vì vực ngoại thiên ma cấp 6 thực sự là rất nhiều. Cùng chúng nó liều mạng, cho dù chúng tử vong cũng phải đem nhóm người đạo tôn cảnh của cửu phái ngăn lại, sau đó thì đánh giết. Có thể nói là đại năng đạo tôn cảnh này cũng không phải là bị chém giết, mà là bị vực ngoại thiên ma sinh sinh mài chết. Mỗi một vị đạo tôn cảnh đại năng đều ác chiến trong tinh không, vực ngoại thiên ma vô tận, tinh lực trong cơ thể người thì lại có hạn. Cho dù đã mang theo rất nhiều đồ vật như là đan dược để hồi phục, nhưng vẫn là không thể hao tổn qua với vực ngoại thiên ma. Trên tinh cầu, đệ tử của cửu phái hai mắt huyết hồng, bọn họ trơ mắt nhìn những cái đạo tôn cảnh của tông phái mình bị vực ngoại thiên ma sinh sinh mài chết mà lại bất lực. Bọn hắn cắn môi, siết chặt nắm đấm, thậm chí móng tay cắm vào da thịt có máu chảy ra, vậy mà coi như không phát giác ra được. Trong chớp mắt này, bọn hắn bỗng nhiên hiểu được một sự kiện, cái đó chính là trận đại kiếp này là đại kiếp thuộc về nhân loại, thuộc về tất cả mọi người. Vực ngoại thiên ma không chỉ nhắm vào một người nào đó, cũng không nhắm vào riêng một thế lực nào, mà nó nhắm vào hết thảy mọi người. Giờ phút này, lúc trước những thế lực còn muốn lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, bọn họ ngẫm lại cũng cảm thấy từng đợt ác tâm. Nếu như những hợp thể cảnh đại năng chinh chiến tinh không, những đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, thậm chí là thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh đó, không có chém giết lẫn nhau, không có hy sinh tính mạng, thì bây giờ cũng sẽ có thêm nhiều lực lượng để chống phá với vực ngoại thiên ma. Bây giờ bọn họ ra ngoài chém giết, vì sao phải đánh bạc tính mệnh, vì sao không thỏa hiệp, chẳng lẽ là vì an nguy của chính bọn hắn sao? Nếu là như vậy, vì sao bọn hắn còn phải ra ngoài mà không trốn trong đại trận tinh cầu? Không phải, bọn hắn chính là vì tông môn của mình, hay là vì hạ đẳng tinh vực, hay là vì từng người tu sĩ? Bọn họ không biết mạng của mình có thể hay không đổi lại thái bình cho hạ đẳng tinh vực, nhưng bọn hắn vẫn nguyện ý đi nếm thử, nguyện ý đi phấn đấu. Bi ai, thê lương, phẫn nộ và bất lực, đủ các loại cảm xúc trong tim của mỗi người đều bộc lộ ra. Lúc mới bắt đầu bọn hắn còn không có loại cảm giác này, bởi vì tu sĩ chết tuy nhiều, nhưng cũng là tu sĩ cấp thấp, ảnh hưởng đối với tinh vực hạ đẳng hoàn toàn là không lớn. Nhưng giờ phút này ngay cả đạo tôn cảnh cũng chết, thì còn không phải là chuyện hiếm lạ nữa. Khoảng cách đến hạ đẳng tinh vực diệt vong còn xa nữa hay sao? Tựa hồ ngay đó chạm tay là có thể tới. Cũng không phải chỉ có khu vực tinh cầu thượng đẳng hay là trung đẳng, mà khu vực tinh cầu hạ đẳng đồng dạng cũng là như vậy. Dưới sự trùng kích mãnh liệt của vực ngoại thiên ma, nó đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Trong đó, cường giả xuất hiện càng làm cho nhân loại bất ngờ, tu sĩ chết đi càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều thấy. Thời điểm ngẩng đầu nhìn lên, tựa hồ toàn bộ tinh không của tinh vực hạ đẳng đều xuất hiện một mảnh đỏ thẫm, đó là màu của máu tươi. Bên ngoài Phượng Hoàng Tinh, chiến hạm tinh không thuộc về Thanh Hoàng giáo đã sớm rút lui. Tô Hàn cuối cùng vẫn không có đi ra gặp đám người Lâm Kiến. Hàng loạt tu sĩ lít nha lít nhít trong lúc chống cự vực ngoại thiên ma công kích, không ngừng gào thét hướng Phượng Hoàng Tông phát ra cầu cứu. Thế nhưng cái màn sáng kia giống như là một cái lạch trời ngăn trở thân ảnh của bọn hắn, ngăn cách con đường sinh tồn. Máu tươi phun ra tung tóe, tiếng nổ không ngừng. Dưới sự trùng kích như vậy, dường như toàn bộ Phượng Hoàng Tinh cũng phải run rẩy. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đứng ở trong màn sáng, nhìn hết thảy mọi sự phát sinh bên ngoài, thân thể run lên, hai mắt đỏ như máu. Bọn hắn cắn răng, quan sát, duy trì một điểm lý trí để cho bản thân không có lao ra ngoài. Ở trong thánh tử tu di giới, tông chủ, Liên Ngọc Trạch bước nhanh tới, mắt thấy Tô Hàn ở giữa sơn cốc, hắn hơi lưỡng lự nhưng vẫn nói, tông chủ, giờ phút này không phải lúc tu luyện à. Tô Hàn thì lại không để ý tới hắn, không nhúc nhích chút nào. Tông chủ, đôi mắt Liên Ngọc Trạch có chút đỏ lên, trầm giọng nói, tông chủ, thuộc hạ biết có một số việc ta không nên nói, nhưng trơ mắt nhìn những tu sĩ kia ở bên ngoài Phượng Hoàng Tinh chết đi, thuộc hạ thực sự không đành lòng. Mặc kệ là bọn hắn có mục đích gì, thế nhưng bọn hắn ý nghĩ trong lòng chỉ có một, đó là tiếp tục sống sót, sống sót. Bọn hắn chỉ cầu sống sót mà thôi, bọn hắn cũng không sai. Tông chủ, ngài vẫn nên đi ra xem một chút đi. Giữa sơn cốc, Tô Hàn vẫn như cũ ngồi xếp bằng thôn phệ linh tinh. Long kỵ đế thuật thi triển, có vòng xoáy kinh người xuất hiện trên đầu Tô Hàn. Hàng loạt linh tinh sụp đổ hóa thành linh lực rồi bị Tô Hàn thôn phệ. Phù. Ở trên sơn cốc, Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên quỳ xuống, trầm giọng nói. Tông chủ, bây giờ chính là thời khắc khó khăn. Vực ngoại thiên ma chủng kích càng thêm mãnh liệt. Khu vực tinh cầu thượng đẳng, trong 72 tông đã có trên 10 tông môn bị tiêu diệt. Trong cửu phái thì siêu cấp đạo tôn cảnh không ngừng tử vong. Ngay cả thiên đế cảnh cường giả cũng phải liên tục phát động. Hủy diệt nữ hoàng cùng với thánh đế đại nhân các nàng ở trong tinh không, cùng với 10 đầu thiên ma cấp 8, chiến đấu 3 ngày 3 đêm. Con mắt của Minh Nguyệt Thái Đế bị móc đi, Kim Lăng Đế Quân bị cụt cánh tay trái, thân xác của Thiên Diệp Thần Mẫu cũng hỏng mất một nửa. Có lẽ trong lúc là... cái gì? Có lẽ trong lúc bọn họ tu luyện đã ẩn giấu đi cái phần lòng nhân tử kia, nhưng cái này không đại biểu là lòng nhân tử của bọn hắn đã yên diệt. Bằng không mà nói thì tại sao bọn hắn lại xuất hiện vào lúc này, bốc lên nguy cơ tử vong mà cũng phải cứu nhân loại trong nước lửa. Tông chủ, thuộc hạ biết, ngài cũng có lòng nhân tử, ngài tuyệt đối sẽ không nhìn những tu sĩ vô tội kia bị vực ngoại thiên ma chém giết. Thuộc hạ dập đầu, xem ngài có thể hiện thân, cho những tu sĩ kia một đầu sinh lộ hay không. Soạt, âm thanh của Liên Ngọc Trạch rơi xuống, động tính thôn phệ của Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại, hai con ngươi đóng chặt quán tại thời khắc này cũng chậm rãi mở ra. Muốn đạt tới hợp thể cảnh là quá khó, Tô Hàn nhẹ giọng lẩm bẩm. Thời gian nửa năm vỏn vẹn chỉ để tu vi võ đạo quán đạt tới thất phẩm thần hải cảnh đỉnh phong. Dựa theo dự đoán của Tô Hàn, dùng tốc độ tu luyện như vậy mà muốn đột phá lên hợp thể thì ít nhất cũng cần rất lâu. Mà đối với thánh tử tu di giới, bên ngoài 1 năm, bên trong là 1.000 năm. Tông chủ, âm thanh của Liên Ngọc Trạch lần nữa chuyển tới. Ta biết rồi, Tô Hàn nhẹ than một tiếng, cắt ngang Liên Ngọc Trạch. Thời điểm thân ảnh ứng lên đã đi tới trước mặt hắn. Người chỉ thấy được những tu sĩ kia chết đi, sao có thể thấy Phượng Hoàng Tông ta ngày sau sẽ có kết quả như thế nào? Thời điểm cúi đầu, Tô Hàn nhìn Liên Ngọc Trạch khẽ nói, bản tông giờ phút này có thể để cho bọn hắn toàn bộ đều tiến vào, nhưng khu vực an toàn này chỉ có ở trong phạm vi là 2.400 vạn dặm. Ngươi cảm thấy là 2.400 vạn dặm này có thể chứa được bao nhiêu người? Ngươi lại cảm thấy tu vi thất phẩm hư thiên cảnh của Vương Phúc Tinh kia có thể chống cự được vực ngoại thiên ma cấp bậc nào? Những người bên ngoài này còn dễ nói một chút, chỉ khi nào những đại tông đại phái của tinh vực thượng đẳng toàn bộ di chuyển tới, vực ngoại thiên ma mất đi mục tiêu, khẳng định cũng sẽ đuổi theo. Đến lúc đó khu vực an toàn còn có thể thực sự an toàn sau. Trước mắt người mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông chính là chiến tộc, bọn người Hiên Viên Khung. Thế nhưng coi là bọn hắn còn chưa có đột phá lên đạo tôn cảnh, chiến lược chân chính chỉ có thể chống lại nhị phẩm đạo tôn cảnh mà thôi. Nếu như đem toàn bộ hỏa lực đều hấp dẫn đến Phượng Hoàng Tông, vỏn vẹn dựa vào một mình Hương Nhi là không đủ. Lòng người khó lường, người có thể khẳng định những tu sĩ bên ngoài kia sau khi sống sót thực sự là sinh lòng cảm kích với Phượng Hoàng Tông hay sao? Nếu như bọn hắn đảo lại mà chinh phạt, thì ở trong khu vực an toàn, đệ tử của Phượng Hoàng Tông ta ra tay, Phượng Hoàng Tông lấy cái gì mà chống cự? Chúng ta còn chưa có cường đại đến mức có thể bảo hộ tất cả mọi người. Chúng ta không phải 72 tông, không phải cửu phái, cũng không phải tam giáo. Thiên địa đại kiếp, bàn tông làm sao không biết, nhưng ta không phải thánh hiền. Ai có thể thông qua được chứ? Thân thể Liên Ngọc Trạch rung mạnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Tông chủ, thế nhưng ngài có thể để trơ mắt nhìn những tu sĩ kia chết ở bên ngoài sao? Bọn hắn là vốn muốn đầu nhập vào Phượng Hoàng Tông mà tới. Rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông đã sớm không chịu đựng nổi. Nếu như không phải duy trì một điểm lý trí, bọn hắn giờ phút này chỉ sợ đều đã xông ra ngoài. Thuộc hạ cũng biết chúng ta cứu không được tất cả mọi người, nhưng ở dưới tình huống có năng lực chúng ta có thể cứu bấy nhiêu, cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu. Tô Hàn yên lặng rất lâu, sau cùng hắn đối mặt với Liên Ngọc Trạch bình tĩnh nói, tốt, vậy lần này bản tông nghe ngươi. Loại đáp án này sau khi có được, Liên Ngọc Trạch cực kỳ cao hứng, nhưng chẳng biết tại sao ánh mắt ấy của Tô Hàn lại làm cho hắn không cao hứng nổi. Ở ngoài rìa Phượng Hoàng Tinh, ở trước màn sáng, thân ảnh của Tô Hàn và Liên Ngọc Trạch dần hiện lên. Tô Tông Chủ, cho ta một đầu sinh lộ đi. Vực ngoại thiên ma trời đánh này, lão tử liều mạng với các ngươi. Nhân loại vĩnh sinh, thề sống chết bất khuất, giết một cái thì không lỗ, giết hai cái là có lời. Ta không có thực lực mạnh, nhưng ta cũng không có trái tim hèn yếu. Trong nháy mắt xuất hiện thì những tiếng gào thét như sóng triều truyền vào trong tai Tô Hàn. Thần sắc quán bình tĩnh, tầm mắt quét qua những đệ tử Phượng Hoàng Tông đó, trong lòng lần nữa phát ra tiếng thở dài. Minh Nguyệt thần vệ đoàn đâu? Tô Hàn quát lên. Có thuộc hạ, thỉnh tông chủ phân phó. Hàng loạt thân ảnh từ phía sau chạy tới, Hồng Thần cầm đầu, Diệp Long Hách, Diệp Long Thần hai huynh đệ đứng hai bên, phía sau thì là đám thành viên của Minh Nguyệt thần vệ đoàn. Dùng tốc độ nhanh nhất triệu hoán linh thú, theo từ bên trái cắt vào, chảm vực ngoại thiên ma. Tô Hàn hạ lệnh. Vâng, đám người Hồng Thần ứng thanh cơ hồ gào thét mà ra. Bọn hắn đã sớm nhẫn nhịn không được, chỉ chờ Tô Hàn hạ lệnh, mà giờ phút này cuối cùng đã chờ được. Rất nhiều thành viên của Minh Nguyệt thần vệ đoàn bày ra ma pháp nguyên tố, để cho hư không ở phía trên Phượng Hoàng Tinh xuất hiện hàng loạt những vòng xoáy. Từ trong vòng xoáy này có từng con linh thú không biết từ được nơi nào triệu hoán tới, mang theo những tiếng gầm giống hung lệ vọt thẳng vào tinh không. Tử gia thần vệ đoàn thi triển cấm chú hợp thể, từ bên phải cắt vào chảm vực ngoại thiên ma. Tô Hàn lần nữa hạ lệnh. Vâng. Mấy người Lưu Vân cũng đã chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này hết thảy đều lộ vẻ quả quyết. Hàng loạt ma pháp nguyên tố bị bọn hắn ngừng tụ, tạo thành những cái cấm chú hết sức kinh người. Những con viêm ma có hình thể cao cả vạn trượng được ngưng tụ, bàn chân dẫm đạp hư không khiến hư không sụp đổ, thiên địa run rẩy. Cấm chú cấp thấp băng phong vạn dặm, ở rất nhiều thành viên của Tử Dạ thần vệ đoàn ngâm sướng, mang theo nhiệt độ băng hàn cấp tốc tàn phá mà ra. Hỏa diễm lưu tinh cũng hiện hiện phía chân trời, từng cái trái cầu như quả tinh cầu nhỏ hướng đám vực ngoại thiên ma oanh kích tới. Cự kiếm kinh người lấp lánh hào quang, hình thành kiếm nhận phong bạo từ trong màn sáng xuyên qua, đâm thẳng vào vực ngoại thiên ma. Cây cối to lớn hiện ra màu xanh lục đậm, càng có hào quang ấm áp từ trong đám người phủ xuống. Hết thảy những người được quang mang bao phọc thì thân thế, tất cả đều xuất hiện, sự khôi phục với tốc độ rất nhanh. Mọi chuyện cần thiết, tất cả cấm chú đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Minh Nguyệt thần vệ đoàn cùng với Tử Diện thần vệ đoàn thời điểm ra tay, thì Tô Hàn lần thứ ba hạ lệnh. Chấn Long thần vệ, không cần phải lưu thủ, cho các ngươi một canh giờ, đem tất cả khu vực ngàn dặm bên ngoài Phượng Hoàng Tinh thanh tẩy vực ngoại thiên ma. Vâng. Tiêu Vũ Tọa hít sâu một hơi, bàn tay vung lên. Chấn Long thần vệ, xuất trinh. Xuất trinh. Rất nhiều thành viên của Chấn Long thần vệ đoàn thời khắc này máu nóng sôi trào, gào thét mở miệng. Trừ một tiếng, từng đạo thân ảnh mang theo vô tận lửa giận, mang theo quyết tâm không sợ chết, mang theo tín ngưỡng thủ hộ thượng phẩm Phượng Hoàng Tông vọt thẳng vào đám vực ngoại thiên ma. Thánh Hàn thần vệ phụ tá cho Chấn Long thần vệ. Tại thời điểm bản thân an toàn, có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Âm thanh của Tô Hàn lần thứ tư vang lên. Thuộc hạ lãnh mệnh. Tiêu Vũ Nhiên ứng thanh. Toàn bộ thành viên có thể chất đặc thù của Thánh Hàn thần vệ cũng xông ra. Bọn hắn thực lực cường hãn, chính là thế lực đứng thứ hai ngoại trừ chiến tộc trong Phượng Hoàng Tông. Thời điểm nao ra liên tục có những tiếng nổ vang, trong lúc nhất thời tạo thành áp chế tuyệt đối với vực ngoại thiên ma. Và ánh sáng thao thiên phun trào làm tinh không tựa hồ phá toái. Tinh không thần vệ dương lên tu chân chi pháp, hình thành kiếm trận, quét ngang vực ngoại thiên ma. Vâng, Thượng Quan Minh Tâm bước chân điểm nhẹ, cả người hóa thành một đạo trường hồng. Sau lưng nàng hàng loạt phi kiếm mãnh liệt tuôn ra, thời điểm ngước mắt giống như là toàn bộ đất trời đều bị phi kiếm che phủ. Phi kiếm này lít nha lít nhít, không biết nhiều ít nhưng cực kỳ sắc bén. Một tòa kiếm trận kinh người ở dưới sự điều khiển của các thành viên tinh không thần vệ đoàn gào thét xông ra, đem từng đầu vực ngoại thinh ma xinh xinh chạm xuống. Chiến tộc lĩnh mệnh. Tô Hàn hít sâu một hơi. Các người chính là chiến lực mạnh nhất của Phượng Hoàng Tông. Bản Tông không hy vọng là có bất kỳ người nào sơ xuất. Lần này xuất động chỉ vì phụ tá cho ngũ đại thần vệ đoàn, không được tự tiện xuất kích. Đợi bản Tông ra lệnh thì lập tức rút về. Nếu như xử trí theo cảm tính, trục xuất Phượng Hoàng Tông. Vâng. Hiên Viên Khung khom người một cái, bàn tay phất lên, rồi triệt để hạ xuống. Ầm. Nhất thời 600 vạn thân ảnh phô thiên cái địa lao ra, trong tiếng nổ đùng đoàng khiến cho mọi người đầy rung động. Bọn hắn không hổ là chiến tộc, thời điểm ra tay căn bản không cần bất kỳ vũ khí gì, bởi vì thân thể lực lưỡng cường tráng đáng sợ là vũ khí tốt nhất của bọn họ. Phanh. Xương máu phun trào, hiện ra màu xanh lá cây. Đây là thể xác của vực ngoại thiên ma nổ tung, xuất hiện dị tượng. Trong chớp mắt này cơ hồ toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều xuất động. Thời điểm mà Tô Hàn hạ lệnh cũng không có cái gọi là thân tình hay tình yêu tình cảm gì. Như đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, tuy là thê tử quán Nhưng giờ khắc này các nàng cũng chỉ là người Phượng Hoàng Tông, là đoàn trưởng của hai đoàn thần vệ. Hai người Tô Thanh Tô Giao cũng cầm kiếm xông ra. Ỷ vào rất nhiều bí thuật mà Tô Hàn đưa cho, trong chớp mắt hai người trong bảy vực ngoại thiên ma đã ba lần giết ra ba lần giết vào. Những thần vương khác của Phượng Hoàng Tông cũng riêng phần bay lên tinh không, bày ra chiến lực mạnh mẽ. Có những âm thanh bạo tạc tung trời. Hai đạo lực lượng khác, một đường xuất từ Lạc Ngưng, một cái thì tiến từ Tiêu Cẩm Huyền. Sau khi Tô Hàn trở về, liền đã không có nhìn thấy Tiêu Cẩm Huyền, mà hắn thì không hề rời khỏi Phượng Hoàng Tông, vẫn luôn ở trong thánh tử tu di giới tu luyện. Tiếng đàn của Lạc Ngưng thì giống như là hành khúc, cổ vũ cho hết thảy đệ tử binh sĩ Phượng Hoàng Tông, còn tiếng đàn của Tiêu Cẩm Huyền thì lại hóa thành từng đợt gợn sóng từ trên bầu trời lan tràn ra, lướt ra ngoài màn sáng, rơi xuống trên người đám vực ngoại thiên ma. Tô Hàn thấy rõ, và mỗi người cũng đều thấy được rõ ràng. Ngay trước gợn sóng này, thời điểm lướt qua những vực ngoại thiên ma, thì thân ảnh dữ tợn của chúng trực tiếp biến thành tro bụi, chỉ còn từng quả huyết tinh trôi nổi trên cao. Cho dù là thiên ma cấp 5, từ khí tức có thể so với tứ phẩm hay là ngũ phẩm hợp thể cảnh, thế nhưng gợn sóng lướt qua, chúng vẫn như cũ không có bất kỳ một lực lượng chống cự gì. Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía nam tử đánh đàn, ngồi giữa thiên địa kia. Tên kia giống như không có phản ứng. Thời điểm cùng đối mặt với Tô Hàn, liền thu hồi cái dáng vẻ cả lơ phất phơ hàng ngày, chỉ khẽ gật đầu. Từng màn phát sinh trước mắt, làm rung động tất cả mọi người ở khu vực an toàn. Từ khi bọn hắn tiến vào Phượng Hoàng Tông, liền không có nhìn thấy qua lần nào Phượng Hoàng Tông chân chính đối địch với vực ngoại thiên ma như vậy. Từ trong lòng bọn hắn, đúng là không có nhìn chúng Phượng Hoàng Tông. Dù sao thời khắc nguy cơ bậc này, Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ là cố tự môn phong. Ở bên ngoài người chết cũng chẳng thèm quan tâm. Đây hoàn toàn chính xác là vi phạm lương tâm. Thế nhưng giờ khắc này, sự khinh bỉ như vậy đối với Phượng Hoàng Tông, tất cả đều hóa thành hư ảo. Bọn hắn thấy được mỗi một người của Phượng Hoàng Tông ra tay. Bọn họ nghe được mỗi người gào thét. Bọn hắn biết là Phượng Hoàng Tông không phải không cách nào tự vệ, mà thực sự là không nhìn được. Ầm một tiếng, bên ngoài Phượng Hoàng Tinh tiếng nổ thao thiên không ngừng vang vọng. Trong khu vực an toàn có rất nhiều thế lực và tán tu đối mặt lẫn nhau, trong lúc do dự cũng lộ ra vẻ quả quyết. Xoạt một tiếng, có một nam tử trung niên thân ảnh nổi lên, tu vi tản ra, đó là nhất phẩm đạo tôn cảnh, bỗng nhiên bùng nổ. Oanh một tiếng, bàn tay lớn chộp ra, trực tiếp xuyên qua màn sáng, đem mấy ngàn vực ngoại thiên ma oanh nát. Tô tông chủ, thân ảnh nam tử trung niên lao ra khỏi màn sáng, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn trầm giọng nói: Phượng Hoàng Tông không nhìn được, chúng ta cũng không phải kẻ hèn yếu. Lần này chúng ta ra tay, trợ Phượng Hoàng Tông một chút sức lực. Tô tông chủ nhân nghĩa, thì chúng ta như thế nào tham sống sợ chết chứ? Siêu một tiếng, lần lượt từng đạo bốn người trong tầm mắt của Tô Hàn đều lao ra bên ngoài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.